Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, trong đầu ly kỳ cảnh tượng. Nhánh cây điên cuồng đung đưa, nữ hài tử thân thể lại bị thân cây hướng lên mang đến. Thạch Lỗi lại một lần nữa tiếp cái khoảng không, quả nhiên có xuyên qua thương tổn. Nữ hài tử trong miệng cũng phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Chảy nửa ngày máu. Vết thương kỳ thực đã chết lặng, nhưng là giờ khắc này, khi nàng buông hai tay ra, thân thể hiện ra tự nhiên hạ lạc trạng thái thời điểm. Xuyên qua thân thể nàng nhánh cây, liền treo lại nàng, xé rách lấy nàng vết thương, nhượng vết thương mở rộng, chết lặng sau không cảm giác được đau đớn hoàn toàn trở về. Thạch Lỗi ở phía dưới, không dám có bất kỳ lãnh đạm, hắn biết, lấy hiện tại tình huống. Cây kia đến cũng chỉ còn lại có một chút xíu cuối cùng liên tiếp thụ. Khẳng định hội triệt để cắt ra. Nói cách khác, nữ hài tử cùng gốc cây kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống. Thạch Lỗi nhất định phải ngay đầu tiên tiếp được nàng. Thân cây tiếp tục trên dưới chập trùng. Nữ hài tử kêu thảm cũng dẫn động tới trên vách đá phương tất cả mọi người tâm. Tại chỉ còn lại có sóng biển bên trong vùng không gian này. Nữ hài tử kêu thảm lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Nam tử càng là lo lắng vạn phần. Hắn không ngừng lẩm bẩm, cũng không dám phát ra càng lớn tiếng âm. Sợ ảnh hưởng đến phía dưới Thạch Lỗi cứu viện. Tôn Di Y cũng vô cùng khẩn trương. Nàng rất muốn hỏi Thạch Lỗi. Đến cùng như thế nào? Nhưng là nàng cũng đồng dạng. Không dám phát ra bất kỳ thanh âm quấy nhiễu Thạch Lỗi. Hiện tại không có ai biết Thạch Lỗi là cái tình huống như thế nào. Răng rắc một tiếng, thân cây rốt cục triệt để cắt ra. Thạch Lỗi chỉ nhìn thấy một đoàn hắc ảnh ngã xuống. Hai cánh tay hắn là sớm đã mở rộng ra. Tùy thời chuẩn bị tiếp được nữ hài tử. Nhưng lại tại nữ hài tử cùng gốc cây kia đến rơi xuống trong nháy mắt. Thạch Lỗi trong đầu lại đột nhiên rõ ràng thoáng hiện cả cái cây tạo hình. Mỗi một cây chạc cây. Thân cây hình dáng, thậm chí ngay cả trên cây cực kỳ nhỏ nhô lên, Thạch Lỗi đều phảng phất có thể từ đầu óc mình bên trong rõ ràng nhìn thấy. Thạch Lỗi thấy không ổn, nếu như hắn bảo trì hiện tại vị trí, chỉ sợ tiếp được nữ hài tử đồng thời. Trên cành cây một cây sớm đã gãy mất chạc cây, liền sẽ trực tiếp cắm vào hắn trong lồng ngực, vội vàng hướng bên cạnh hơi di động một chút. Thạch Lỗi trong đại não cảnh tượng. Lại lần nữa nhắc nhở hắn, vị trí này cũng không an toàn. Thạch Lỗi đại não cấp tốc vận chuyển. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình đứng tại vị trí nào tài năng đã cam đoan chính mình sẽ không thụ thương. Lại có thể chuẩn xác tiếp được cô bé kia. Hắn hướng lui về phía sau nửa bước, lại phía bên trái một bên di động một chút. Hai tay ở giữa, một bộ chĩu nặng thân thể bị Thạch Lỗi vững vàng tiếp được. Thân thể của hắn chùn xuống, thân trên gấp vạn, đem nữ hài tử thân thể ngang qua tới, thân cây đập ầm ầm xuống tới, cơ hồ là dán nữ hài tử cái ót đập xuống. Thạch Lỗi ánh mắt cực nhanh, lập tức nhìn thấy nữ hài tử thụ thương bộ vị là nàng phần eo. Nơi đó đỏ thẫm một mảnh, trong đầu đối với cả cái cây cảnh tượng, nhượng Thạch Lỗi làm ra đem nữ hài tử thân thể đẩy về phía trước xuất động làm. Thân cây phần đuôi cũng rơi ầm ầm mặt đất, mà Thạch Lỗi thời khắc cuối cùng hướng về phía trước cái này đẩy. Vừa lúc đem nữ hài tử bị xỏ xuyên bộ vị từ trên nhánh cây đẩy đi ra. Nếu không, cho dù là Thạch Lỗi tiếp được nữ hài tử này, chỉ sợ này xuyên qua thân thể nàng nhánh cây, cũng sẽ đem nó phần eo trực tiếp xé rách. Đối với trong đầu này rõ ràng cảnh tượng cảm thấy nghi hoặc. Nhưng Thạch Lỗi không kịp nghĩ nhiều. Dù sao cũng là tiếp được một cái gần 100 cân nặng vật. Thạch Lỗi dù là có võ học đại sư chiếm hữu, cũng cảm giác bả vai tựa như là bị người trùng điệp nện một chút. Đặt mông ngã ngồi xuống, nữ hài tử quẳng tại Thạch Lỗi trên ngực, ép tới hắn có chút khí muộn. Đây hết thảy, kỳ thực bất quá là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Hết thảy còn chưa đủ một giây đồng hồ. Nhưng Thạch Lỗi thế mà tại cái này không đủ một giây đồng hồ thời gian bên trong. Làm ra nhiều như thế phản ứng. Không thể không nói đây là một cái kỳ tích. Thở phào. vô luận như thế nào, người cứu được, chính mình cũng bình yên vô sự. Thạch Lỗi chậm rãi đẩy ra nữ hài tử. Hắn mới phát hiện, vị trí của mình, rõ ràng là tại hai cây bén nhọn nhánh cây ở giữa. Có chút sai lầm, có lẽ là hắn, có lẽ là cô bé kia. Tổng có một người sẽ bị đâm xuyên. Cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Thạch Lỗi đem nữ hài tử kéo cách gốc cây kia phạm vi. Nữ hài tử đầy mắt kinh hãi nhìn lấy Thạch Lỗi. Thật giống như Thạch Lỗi không phải cứu nàng người kia, mà chính là một đầu tiên sử mãnh thú. Đang muốn đem ăn hết. Lặng im chừng nửa phút. Nữ hài tử khóc lớn lên. Thạch Lỗi đau nhức toàn thân. Lại chỉ có thể an ủi. Tốt, không có việc gì. Chỉ ít mệnh là cứu được. Nữ hài tử nỗ lực thử nghiệm đình chỉ thút thít. Nhưng là đau đớn cùng kinh hãi. Vẫn là để nàng nước mắt không ngừng cuồn cuộn hạ lạc. Nhưng cũng may, cuối cùng là không có thanh âm gì. Thạch Lỗi ngồi xổm người xuống. Nói, đừng nhúc nhích, ta nhìn ngươi thương tổn. Chấm ngoặc kép, nữ hài tử mặc dù có chút sợ hãi. Nhưng vẫn là lựa chọn đối Thạch Lỗi tín nhiệm vô điều kiện. Thạch Lỗi sờ sờ túi. Điện thoại di động thế mà đều còn tại. Hắn móc ra một cái. Mở đèn pin lên công năng. Chiếu hướng nữ hài tử thụ thương phần eo. Trên quần áo tràn đầy vết máu. Thạch Lỗi vung lên vạt áo. Nhìn thấy một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mầm thịt đều hướng ra ngoài đảo. Máu tươi không ngừng cuồn cuộn dẫn ra ngoài. Vội vàng cởi chính mình y phục. Thạch Lỗi đem quấn ở nữ hài tử trên lưng. Một bà nhấc lên nữ hài tử chân. Dọa đến nữ hài tử kêu một tiếng. Đừng nhúc nhích. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi quay mặt liếc nhìn nàng một cái. Có thể là Thạch Lỗi lộ ra hiền hòa. Nữ hài tử nhu thuận đình chỉ gọi. Bắt lấy nữ hài tử ống quần. Thạch Lỗi thi triển võ học đại sư lực lượng. Đem xé mở. Sau đó, Thạch Lỗi đem nữ hài tử quần bò xé thành quần đùi. Đem kéo xuống đến này hai đầu đã trở thành hai khối vải ống quần. Đoàn cùng một chỗ, ấn tại nữ hài tử miệng vết thương. Đè lại, người thương miệng còn đang không ngừng đổ máu. Không muốn mất máu quá nhiều chết mất. Liền hảo hảo đè lại. Nữ hài tử dọa đến không dám có bất kỳ nghi vấn nào. Vội vàng đè lại miệng vết thương này hai đoàn vải. Ta hiện tại mang ngươi rời đi. Khả năng có một đoạn đường muốn đi. Ta lại không ngừng nói chuyện với ngươi. Ngươi tận lực bảo trì thanh tĩnh. Ta không có cái tay thứ ba đi giúp ngươi đè lại vết thương. Nữ hài tử gật gật đầu. Thạch Lỗi ngẩng đầu lên. Hướng về phía trên vách đá phương hô to. Người đã cứu được. Chúng ta bây giờ muốn tìm địa phương lên bờ. Ta hiện tại hướng phía đông đi. Thạch Lỗi hoành đem ôm lấy. Dọc theo bờ biển, Thạch Lỗi hướng phía đông đi đến. Vừa rồi, bạn trai ngươi, cũng là cái kia người Nhật, đang lớn tiếng cầu cứu. Ta liền xuống tới tìm ngươi, nhưng là không tìm được. Về sau phát hiện ngươi khả năng tại gốc cây kia bên trên. Ta phát hiện trên cây có huyết tích xuống tới. Lúc ấy ngươi đã bị một cái nhánh cây xuyên qua phần eo. Cũng may mắn ngươi trực tiếp ngất đi. Nếu không, ngươi loạn động phía dưới. Vết thương khẳng định hội bị xé nứt. Đoán chừng ta tìm tới ngươi thời điểm. Ngươi đã mất máu quá nhiều mà chết. Ta vừa rồi nhìn qua. Nhánh cây kia hẳn không có làm bị thương ngươi nội tạng. Cơ cũng là từ dưới ra xuyên qua ngươi phần eo. Khe hở mấy cái châm liền tốt. Không có nguy hiểm tính mạng. Thạch Lỗi nói liên miên lải nhải nói với nữ hài tử lấy. Nữ hài tử minh bạch. Thạch Lỗi là muốn cho nàng bảo trì thanh tĩnh. Nàng phối hợp hừ hừ lấy. Nói cho Thạch Lỗi chính mình vẫn thanh tĩnh. Ước chừng đi có thể có 10 phút đồng hồ. Thạch Lỗi nghe được Tôn Di Y thanh âm. Thạch đầu ca, là ngươi à? Thạch Lỗi trả lời, là ta. Chấm ngoặc kép, Thạch đầu ca. Chúng ta ở chỗ này. Nơi này có thể lên qua. Chúng ta tại đá ngầm bên này. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi dừng bước lại. Nói với nữ hài tử. Tuyệt đối đừng động a. Chấm ngoặc kép. Sau đó, hắn nâng lên đùi phải. Đứng vững nữ hài tử thân thể. Tay trái vẫn như cũ ôm nữ hài tử. Tay phải thử nghiệm muốn từ trong túi đưa di động lấy ra. Nhưng là, căn lấy không được. cánh tay nhất động, nữ hài tử liền ma quỷ không ngừng. Trong miệng tất cả đều là hút gió lạnh thanh âm. Hiển nhiên là liên lụy đến vết thương. Thấy không rõ dưới chân đá ngầm. Thạch lỗi căn không có khả năng ôm đi một mình đến Tôn Di Y bên kia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.